Nữa, Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời hân hoan chào đón tất cả quý vị đến sinh hoạt, cũng như là chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cái thời gian quý báu mà quý vị đã bỏ để đến cùng với gia đình Tâm Linh Học chúng tôi. Bởi vì còn có rất là nhiều niềm vui ở ngoài kia, nhưng mà quý vị đã chọn đến nơi đây có nghĩa là quý vị cũng là những người rất là chú trọng về tâm linh, và quý vị cũng là những người rất là yêu thích các bộ môn siêu hình. Đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về thức tâm bằng những phương tiện huyền bí. Cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó rất là quan trọng và nó rất là cần thiết cho những người nào muốn dấn thân, những người nào muốn được làm pháp thí bằng những phương pháp siêu hình. Nói đến thức tâm thì có phải chăng là mình đánh thức cái tâm linh của mình hay không? Có phải là tâm thức của mình đang ngủ mà bây giờ mình đánh thức hay không? Thì ý nghĩa nó cũng là như vậy đó các quý vị. Thức tâm có nghĩa là giúp cho biết được cái sự linh thiêng của trí não, cái sự linh ứng của tâm thức của con người, là giúp làm sao cho tâm linh của chúng ta bừng tỉnh dậy. Hay nói một cách khác là mang tâm linh đến cho người khác, giúp cho người ta nhận thức ra được rằng có một con đường tâm linh tốt đẹp. Và cái con đường tâm linh đó, nó mang lại lợi ích không nhỏ cho cuộc sống của từng người. Thưa quý vị, giá trị của sự thức thân nó rất là lớn lao. Cái ý nghĩa của thức tâm nó rất là quan trọng, là bởi vì đôi khi chúng ta tưởng rằng mình đã có tâm linh đầy đủ, mình ăn hiền ở lành là đủ rồi, rồi mình biết là có đấng tối cao, hoặc là mình biết có các chư vị linh thiêng, như vậy là đủ rồi. Nhưng thưa quý vị, nếu như chúng ta được hướng dẫn để thức tâm bằng những cái phép lạ màu nhiệm, bằng những cái hồng ân mà các đấng linh thiêng ban cho mình, bằng cách là cho mình được tiếp cận với các ngài, thì đó chính là cái điều mà nó giúp cho chúng ta thức tâm nhanh chóng. Nó sẽ mở cái cánh cửa tâm linh để giúp cho một người hữu duyên được thật sự biết đến thế nào là con đường tâm linh. Đi trên con đường đạo thì có nhiều cách khác nhau để thức tâm. Chẳng hạn như là các tôn giáo hiển giáo thì người ta chủ trương dùng giáo lý, dùng lý thuyết để thức tâm. Hiển giáo là gì? Hiển có nghĩa là lộ, giáo là giáo dục, có nghĩa là những tôn giáo mang tính cách giáo dục đại chúng. Giáo dục đại chúng ở đây là ai cũng có thể học được, dùng những giáo lý, những lý thuyết để thức tâm tín đồ. Và người nào đến nghe, cảm thấy thích hợp, cảm thấy điều đó có thể áp dụng được cho mình trở lên những con người tốt hơn, thì người đó sẽ đi theo. Còn nếu mà không thích hợp thì mình có thể chọn một cái tín ngưỡng hay là một cái tôn giáo khác. Đó là các cái tôn giáo hiển giáo. Thường thì tôn giáo hiển giáo họ chỉ chú trọng vào giáo lý hoặc là lý thuyết để thức tâm. Và chính vì thế mà đi trên con đường đạo, các vị tu sĩ hiển giáo phải tạo cái uy tín bằng rất nhiều cái sự hy sinh cá nhân. Thưa quý vị, con đường của họ đi rất là khó khăn và cực khổ, là bởi vì họ phải tạo uy tín và phải giữ những cái điều luật, những cái giới luật rất là khắt khe của giáo phái, cũng như là họ phải tạo cho mình một cái đời sống thiện lành để làm tấm gương, sau này họ mới có thể đi giảng đạo được. Các tu sĩ phải giữ đến 250 giới, từ cách đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, nghỉ ngơi cho đến giấc ngủ, cũng như là cách nghe kinh và gõ mõ. Họ phải giữ đến 250 giới. Và họ phải có những cái sự hy sinh lớn lao hơn mà có lẽ chúng ta ở đây sẽ khó có thể làm được. Tức là họ phải từ bỏ cái tình yêu thương, phải ly gia cắt ái, có nghĩa là từ bỏ gia đình, từ bỏ cái đời sống được làm vợ, được làm chồng. Và họ phải ăn chay, họ phải diệt dục để tạo uy tín, rồi sau đó mới đi giảng pháp. Thưa quý vị, nếu như mình không làm gương lành thì làm sao mình có thể dạy cho người khác, làm sao mình có thể hướng thiện người ta. Cho nên là các tu sĩ của các tôn giáo hiển giáo, họ phải hy sinh, và bước đường đạo của họ rất là cực khổ. Ở trong đạo Phật thì có ba cái giá trị lớn lao của đạo Phật, người ta gọi là ba ngôi tam bảo. Ba ngôi tam bảo ở đây là Phật, Pháp và Tăng. Thì Phật thì chúng ta biết rồi là đấng chân như thường trụ, Pháp có nghĩa là kinh điển, là giáo lý, và Tăng có nghĩa là các vị tu sĩ. Thế nhưng đều được gọi là Tăng thì cái vị tu sĩ đó phải đạt được 250 giới thì mới được gọi là tăng, được gọi là hiền thánh tăng. Những cái sự hy sinh như là chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không được mặc quần áo đẹp, chúng ta không được có những bữa ăn ngon, chúng ta phải hy sinh mái tóc đẹp của mình chẳng hạn đó, thì đó là những sự hy sinh. Và ngoài ra những sự hy sinh vô cùng lớn lao là phải ly gia cắt ái thì rất là khó khăn để thực hiện. Nhưng mà hội Tâm Linh Học chúng tôi rất là ngưỡng mộ một người, anh ta đã giữ được một giới, tức là anh ta từ bỏ mái tóc của anh ấy. Và quý vị nhìn ngay hàng ghế đầu, quý vị sẽ thấy tôi rất là ngưỡng mộ anh hội phó của chúng tôi hy sinh mái tóc đẹp. Chứ nếu mà Linh mà hy sinh thì chắc Linh làm không nổi rồi. Một tràng pháo tay cho anh. Qua đó thưa quý vị, chúng ta thấy rằng con đường thức tâm của các tu sĩ hiển giáo thì khó khăn và cực khổ rất là nhiều. Trong khi đó thì các vị hành giả tu trong mật giáo thì họ lại không có đặt nặng về những cái hình thức khi làm đạo, là bởi vì họ có những cái phương tiện huyền bí giúp thức tâm bá tánh một cách mau chóng. Những cái vị tu trong mật giáo là gì? Mật có nghĩa là bí mật và giáo là giáo dục, có nghĩa là những người được học trực tiếp từ các đấng linh thiêng trong cõi vô hình, những người được tiếp xúc với các chư vị thần linh, và họ được một lực lượng vô hình đứng ở đằng sau yểm trợ để cho họ làm pháp thí bằng các phương tiện huyền bí. Gọi là mật là bởi vì cách tiếp xúc rất là bí mật, và chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ không thấy được và cũng không có để lại bằng chứng. Những vị hành giả tu ở trong mật giáo thì họ tiếp xúc với các đấng linh thiêng bằng thân, khẩu và ý. Vì thế mà thưa quý vị, họ làm đạo rất là hữu hiệu, là bởi vì họ chứng nghiệm được rằng có thế giới vô hình, có các đấng bề trên. Và khi biết được như vậy, họ đem những cái bằng chứng về cảnh giới vô hình để thức tâm những người hữu duyên một cách nhanh chóng. Và chính vì được cái ưu thế như vậy mà họ không cần phải chú trọng đến những cái hình thức uy tín bên ngoài. Họ vẫn lập gia đình, họ vẫn ăn mặn. Các vị Lạt Ma Tây Tạng họ cũng ăn mặn vậy, nhưng mà họ làm đạo rất là hữu hiệu. Là bởi vì thưa quý vị, khi có được một lực lượng vô hình đứng ở đằng sau yểm trợ, thì người hữu duyên khi gặp được các vị hành giả tu trong mật giáo đó, họ sẽ chứng nghiệm được những cái hiện tượng siêu nhiên, và những cái hiện tượng đó nó sẽ chấn động tâm linh, và từ đó họ được thức tâm và sống theo thiên ý. Tóm lại thưa quý vị, những hành giả tu trong mật giáo là những người được tu tập và tiếp xúc với thế giới vô hình. Còn tại sao lại nói đến bá tánh hữu duyên? Thưa quý vị, cái sự khác biệt giữa hiển giáo và mật giáo là những người mật giáo, những người bá tánh hữu duyên là những người được bề trên hé lộ cho biết những cái bí mật của thế giới vô hình. Nói tóm lại là không phải người nào cũng gặp được cái may mắn này. Cái sự khác biệt của hiển giáo và mật giáo, hiển giáo thì mang tính cách giáo dục đại chúng, giáo dục cho rất là đông tín đồ, và ai thích hợp thì học, ai không thích hợp thì thôi, và dùng giáo lý để dạy. Nhưng mà họ không tiếp cận được với các chư vị thần linh. Trong khi đó mật giáo thì lại chỉ bề trên cho phép một số người thôi được tiếp cận. Vì thế mà mật giáo là những người làm việc với các chư vị thần linh, và những người bá tánh nào đến với những hành giả mật giáo để được thức tâm thì là những người đó là những người được bề trên cho phép, được bề trên chọn. Cho nên qua đây chúng ta thấy được sự khác biệt giữa hiển giáo và mật giáo. Thành ra mật giáo là chỉ nằm ở trong số nhỏ thôi, những người được bề trên hé lộ cho biết cảnh giới vô hình thì mới biết được. Còn những người mà bề trên không cho phép gặp đó, thì họ có đi tìm cách nào họ cũng sẽ không gặp được. Trong khi đó hiển giáo thì có thể giáo dục cho tất cả mọi người, hợp lý thì học, không hợp lý thì có thể trở về đi tìm một cái giáo lý khác hợp với mình hơn. Và rồi những cái phương tiện huyền bí mà bề trên ban cho là những cái gì thưa quý vị? Chính là những phép lạ, những cái phép lạ mà các đấng linh thiêng ban cho những người tu tập huyền bí để những người đó đem đạo vào đời. Đây là những cái phương tiện rất là thiện xảo của cõi vô hình để giúp cho người hành giả thức tâm mau chóng những người bá tánh hữu duyên, thức tâm mau chóng hơn là đi bằng con đường lý thuyết. Là bởi vì mỗi một tôn giáo đều có những giáo lý khác nhau, và phải bỏ rất là nhiều thời gian. Người tu sĩ đó phải rất là kiên nhẫn để đem giáo lý thuyết phục người khác thức tâm. Trong khi đó, đối với các vị tu trong pháp môn mật giáo đó, thì người ta cho cái người khách mà người ta giúp đó, cái người hữu duyên đó được chứng nghiệm ngay lập tức, bằng chứng rõ ràng là có cảnh giới vô hình, có bề trên, thành ra giúp cho họ thức tâm được mau chóng hơn là lý thuyết. Và thưa quý vị, ngoài ra một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là phép lạ là căn bản của tất cả các tôn giáo. Các tôn giáo đều được xây dựng dựa trên những cái phép lạ mà vị giáo chủ, cái người mà khai sáng ra cái tôn giáo đó đó, được bề trên yểm trợ để thực hiện phép lạ khi mà họ đem đạo vào đời. Bề trên nâng cao uy tín của người khai sáng ra tôn giáo đó bằng cách là giúp cho họ thi triển được phép lạ và từ đó thức tâm những người đi theo. Nguồn gốc của phép lạ là đến từ các chư vị bề trên. Đấng linh thiêng ban cho cái người làm đạo đó những cái phương tiện để làm phép lạ. Mà phép lạ không phải là do cá nhân nào tập luyện mà ra. Thực sự ra thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi 33 năm nay, với kinh nghiệm làm việc cũng như là với cái sự vững vàng về lý thuyết siêu hình, chúng tôi biết được rằng không có cá nhân nào có khả năng để thi triển phép lạ hết, mà là phép lạ là do bề trên ban cho người đó để người đó dùng đó thức tâm bá tánh, người đó dùng để mà làm pháp thí qua cái phương tiện huyền bí là phép lạ. Bây giờ Linh đơn cử một cái ví dụ để quý vị thấy. Ở trong Kitô giáo thì có Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba ngôi gồm có Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời đấng hằng có. Ngôi thứ hai là ngôi Chúa Giêsu là Đức Chúa Con là thân mang xác phàm xuống thế để cứu độ. Và ngôi thứ ba là ngôi Chúa Thánh Thần là ngôi phép tắc. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh có nói đến trong khoảng thời gian Chúa Giêsu tại thế và Ngài đi truyền đạo trong vòng 3 năm trời, Ngài đã thi triển ít nhất là hơn 33 lần làm phép lạ. Và mỗi một lần Ngài làm phép lạ đều là do ơn Chúa Thánh Thần yểm trợ. Cái tính lý này nó cũng phù hợp với tính lý của Phật giáo, là có tam thân của Đức Phật. Tam thân của Đức Phật gồm có Pháp Thân Phật là đấng chân như thường trụ, thân Phật thứ hai là báu thân Phật là sắc phàm của Đức Thích Ca khi Ngài xuống trần, và thân thứ ba là hóa thân Phật hay còn được gọi là ứng thân Phật, là thân của Đức Phật biến hóa khôn lường tùy theo duyên của chúng sanh. Trong những lần mà Đức Phật thuyết pháp, Ngài cũng thi triển thần thông rất nhiều, và mỗi lần Ngài thi triển thần thông là đều do hóa thân Phật hoặc là gọi ứng thân Phật yểm trợ cho Ngài. Khi nói đến các tôn giáo được dựng lên dựa trên căn bản của phép lạ mà bề trên ban cho vị giáo chủ đã thực hành, thì chúng ta phải trở lại Việt Nam để nhắc đến cái thời cận đại vào thế kỷ thứ 20, thì chúng ta thấy là có Đức Phật Thầy Tây An và Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Trước khi khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ cũng đã làm rất là nhiều phép lạ bằng cách là Ngài chữa bệnh. Ngài chữa bệnh chỉ bằng những cái lá cây mà nó không hề mang dược tính một chút nào hết. Những lá cây như là lá ổi, lá xoài hay là nước lạnh hay là giấy báo, đó là những cái vật dụng mà thường thường chúng ta biết được rằng nó không hề có cái chức năng chữa bệnh. Nhưng mà Ngài lại chữa được bệnh cho bao nhiêu chục ngàn người, và rồi những người đó phát tâm theo đạo, và rồi ngay cả những người không cần phải được chữa bệnh nữa nhưng mà vì thấy phép lạ cho nên họ cũng phát tâm theo đạo, và rồi Phật giáo Hòa Hảo được ra đời với ít nhất là vài triệu tín đồ chỉ trong vòng có mấy năm. Qua đó để củng cố cho cái điều mà chúng tôi nói ở đây, là các tôn giáo đều được dựa trên cơ sở phép lạ mà đấng linh thiêng ban cho các vị giáo chủ khi mà các ngài thi triển phép lạ với mục đích là đem đạo vào đời. Nhưng mà lại có rất là nhiều giáo phái ở bên ngoài, họ nghĩ rằng phép lạ là do tập luyện để mà có. Vì thế mà các giáo phái họ có những cái phương pháp tập luyện khác nhau, mục đích là để phát triển cái khả năng siêu nhiên đó ở trong cá nhân. Cái quan niệm về phép lạ hay là thần thông dựa trên căn bản của sự tập luyện đó xét ra thì nó có vẻ như là không được hợp lý cho lắm. Là bởi vì có rất là nhiều hành giả đã dùng phép lạ để mang đạo vào đời thức tâm người khác, nhưng mà cái vị đó lại không thể sử dụng phép lạ để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Chẳng hạn như Đức Mục Kiền Liên, Ngài là một đại thần thông của nhà Phật. Ngài đã từng đi xuống địa ngục để cứu mẹ, nhưng mà Ngài lại đã không thể tự cứu mình khi mà Ngài bị cướp đánh cho đến chết. Lúc đó thì môn đệ quấn Ngài vào trong chiếc áo cà sa và khiêng về. Thì môn đệ có hỏi rằng: thần thông của huynh đâu? Tại sao huynh lại không có thể đem ra để tự giúp mình? Thì câu trả lời cuối cùng trước khi Ngài tắt thở, Ngài có nói rằng: khi mà nghiệp nó đến mau quá, một chữ thần còn không có nữa thì lấy đâu ra mà thông. Thì thưa quý vị, khi chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa thâm sâu trong cái câu nói cuối cùng này của Đức Mục Kiền Liên, thì chúng ta sẽ thấy rằng thần thông không phải là của Ngài. Và đối với tính lý của đạo Phật, khi mà chúng ta mang nghiệp thì chúng ta phải trả. Chúng ta không thể nào dùng, coi như là dùng thần thông để tự giải nghiệp cho mình hết. Thần thông chỉ được phục vụ với mục đích mang lại lợi ích thức tâm cho người khác. Và một đấng đại thần thông như là Đức Phật Thích Ca đi, Ngài đã từng thi triển rất là nhiều phép lạ trong lúc mà Ngài thuyết pháp. Vậy thì tại sao Ngài lại không thể tự cứu mình, để đến nỗi mà Ngài ăn phải thịt heo có độc, rồi trên đường về Ngài phải dừng chân đến 20 mấy lần và rồi bị tịch diệt? Tại sao thần thông của Ngài không thể nào hóa giải những cái độc tố ở trong cơ thể của Ngài, hoặc là thần thông của Đức Thích Ca không thể giúp cho Ngài biết được rằng trong thịt heo nó có độc để Ngài đừng có ăn? Qua đến Thiên Chúa Giáo, chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh có ghi lại 30 mấy lần Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ. Ngài đã từng biến nước thành rượu, Ngài đã từng làm bánh và cá cho những người đi theo Ngài có được những bữa ăn ngon để tiếp tục đi theo Ngài nghe Ngài giảng đạo. Thế nhưng tại sao khi Chúa đói, Chúa lại không thể tạo cho mình được một bữa ăn? Ngay cả phải trông chờ mấy cái trái ở trên cây sung, mà đến đầu làng nhìn thấy cây sung cũng không có trái nữa, rồi Ngài lại đói quá, rồi Ngài nổi quạo lên và muôn lời nguyền rủa cây sung. Vậy thì tại sao Chúa Giê-xu lại không thể nào biến cho mình ra có được một vài trái sung để dùng bữa? Thưa quý vị, khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng nếu như thần thông là khả năng của người hành giả, thì chắc chắn trong những trường hợp vừa nêu, hành giả đã có thể sử dụng được thần thông cho mục đích cá nhân rồi. Thưa quý vị, phép lạ chỉ có thể được thi triển khi nào có đông bá tánh. Càng có đông bá tánh, phép lạ lại càng linh ứng. Là bởi vì nhờ những cái người bá tánh đó là đối tượng được chứng nghiệm những sự mầu nhiệm của đấng linh thiêng, để rồi từ đó họ được thức tâm. Đó là mục đích của phép lạ. Người hành giả thì được vô hình yểm trợ để thực thi phép lạ, để đưa đường đạo đến cho bá tánh. Chứ người hành giả không thể nào sử dụng những phép lạ mà bề trên ban cho để biểu diễn cho người khác coi, mà lại càng không thể sử dụng những cái phép lạ cho mục đích cá nhân của mình. Hội Tâm Linh học chúng tôi về cái phương diện huyền bí là chuyên môn của hội. Chúng tôi được bề trên ban cho những cái khả năng huyền bí với mục đích là chúng tôi làm pháp thí bằng phương tiện siêu hình. Những cái phương tiện huyền bí mà ơn trên ban cho chúng tôi, trước hết là ơn trên ban cho vị tổ sáng lập của chúng tôi là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhàn. 33 năm trước, khi Ngài được cơ may tiếp xúc với thế giới vô hình, Ngài đã lưu giữ lại rất là nhiều những cái kiến thức. Và sau khi Ngài ra đi thì Ngài có truyền lại cái di sản tâm linh đó cho con trai của Ngài là vị thầy hữu hình của chúng tôi hiện giờ, là thầy Tâm, tức là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Thầy cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục hướng dẫn cho chúng tôi là những học trò của thầy, từ những cái căn bản lý thuyết vững vàng cho đến những cái kinh nghiệm thực hành. Thầy chia sẻ cho những người học trò cùng chung tâm huyết với thầy trên con đường làm pháp thí. Những cái căn bản về lý thuyết vững vàng cũng như là những cái kinh nghiệm chuyên môn để làm việc đã giúp cho các hội viên chúng tôi hiểu được Không những chúng tôi biết được là có thế giới vô hình mà chúng tôi hiểu được thế giới vô hình. Chúng tôi có những cái quy ước rất là chặt chẽ để chúng tôi làm việc với các chư vị thần linh. Mục đích là để chúng tôi đưa đường đạo đến cho những người hóa thánh hữu duyên nào tìm đến với hội tâm linh học. Và những bộ môn của hội tâm linh học đã được bề trên cho phép, đã được hệ thống hóa trở lại, và bề trên cho phép chúng tôi quảng bá để phục vụ cái nhu cầu mong mỏi tâm linh của những người hóa thánh hữu duyên, là những người người ta đang gặp khổ nạn, hoặc là những người người ta mong tìm được cái câu giải đáp về một cái thế giới huyền ảo xa xôi, thực hư có hay không. Nhưng mà đến với chúng tôi giải đáp được cái thắc mắc này. Chúng tôi giải đáp cho họ và cho họ biết được rằng có một thế giới vô hình, không có xa đâu hết. Thế giới đó đang ở rất gần và đang điều động lên mọi sinh hoạt của nhân loại. Hội tâm linh học chúng tôi có những cái bộ môn đặc biệt mà chúng tôi xin được nêu lên để quý vị thấy là chúng tôi sử dụng những cái phương tiện này để mang đạo vào đời, phục vụ cho bá tánh hữu duyên. Trước hết là bộ môn điểm đạo, còn được gọi là xin ấn chứng. Qua cái bộ môn này là cái bước đầu tiên mà người khách đến đây được tiếp cận với các chư vị thần linh, là cái bước đầu tiên được mở cánh cửa để bước vào khu rừng huyền bí. Người khách sẽ chứng nghiệm được đấng mà họ đang cầu xin trong tôn giáo của họ sẽ thể hiện ngay về và cho họ cảm nhận được ngay lập tức với cái phép lạ ở ngay trước mắt. Và thưa quý vị, tiện gọi là trong cái khía cạnh gọi là vật chất ấy, thì bề trên sẽ không có hé lộ để họ tiếp tục đi con đường mà họ đang đi, để họ tiếp tục phục vụ cho nhân loại, bởi vì họ là những người được chọn để phục vụ cho nhân loại trên bình diện vật chất. Vì thế mà có những người đến đây là những người học rất là cao, là những người là những bác sĩ, những người kỹ sư, thì họ lại không có cơ may được chứng nghiệm thế giới vô hình. Nhưng mà những người được tiếp cận đến thế giới vô hình được bề trên hé lộ cho biết là bởi vì cần thiết cho họ để họ biết sửa đổi, họ biết cầu là sao, nguyện là sao và lập hạnh là như thế nào. Và từ đó họ biết sống theo thiên ý. Vấn linh ở ngoài thì người ta giống như là người ta đi coi bói, nhưng mà ở đây chúng tôi không có coi bói, bởi chúng tôi không có gọi là hên xui cho vị khách, mà chúng tôi vấn, có nghĩa là chúng tôi hỏi, và linh là các chư vị thần linh, tôi hỏi trực tiếp các chư vị thần linh. Một người khách đến đây đang gặp những cái hoạn nạn khó khăn mà không biết làm sao để giải quyết, họ bế tắc hoàn toàn rồi, hoặc là họ đang đi tìm con đường tâm linh của họ, họ chưa giải đáp được. Họ đến đây, họ gặp các anh chị hội viên, những người có khả năng thông đạt được với các đấng linh thiêng, thì hội viên sẽ đặt cái câu hỏi của người khách đó lên các chư vị, và rồi các chư vị sẽ chuyển ý, là coi như là hướng dẫn, và cái người hội viên đó sẽ là người trung gian hướng dẫn cho người khách phải làm như thế nào để giải tỏa những cái bế tắc. Trong một số trường hợp thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng phương pháp soi căn để giúp cho vị khách đó. Soi căn có nghĩa là chúng tôi đi ngược về quá khứ của người khách, tìm về những cái tiền kiếp xa xôi để tìm ra cái nguyên nhân, cái mấu chốt nào nó liên kết giữa cái khó khăn hay là những cái căn bệnh mà người đó đang gặp hiện tại với cái quá khứ. Có những người đến đây bị đau, bị đau mà không có đau ở đâu hết, chỉ có đau ở cái sống lưng thôi. Đây là một trường hợp có thật đã xảy ra. người này là một người phụ nữ. Và người này có kể rằng đi bác sĩ rất là nhiều nơi, nhưng mà bác sĩ đều nói sức khỏe rất là ổn định, không hề bị cái gì. Nhưng mà họ thì họ nói rằng họ rất là đau. Thì khi họ đến đây thì chúng tôi dùng cái phương pháp soi căn để giúp cho họ, thì mới biết được rằng trong tiền kiếp mấy trăm năm về trước, người này là một người nam, là một người chuyên tra tấn những người tù ở trong ngục đó. Thì người này rất là thích đánh người ta bằng cách là dùng cái cây gậy và phang thẳng vào cái xương sống của người ta. Cái phương thức tra tấn, cái phương thức mà dụng hình bằng cách là bắt người ta nằm sấp xuống và đánh thẳng vào cái xương sống đó. Cho nên bây giờ cái quả mà họ phải trả bởi cái nhân mà họ đã gieo ra là bây giờ họ phải đau lưng. Thì cách làm sao để giảm thiểu những cái cơn đau đó là họ phải sám hối, họ phải xin ơn trên tha thứ cho họ, và họ phải thật lòng sám hối và sửa đổi, và họ phải sống thiện lành và phải làm thật là nhiều công đức để cái cơn đau đó nó giảm đi. Thì đó là cái công dụng của bộ môn soi căn của Hội Tâm Linh Học. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Bộ môn này là để dành cho những người bị những căn bệnh mà y khoa tìm không ra nguyên nhân. Người khách đến đây mang cái căn bệnh ở trong người mà đi các nơi y khoa, bác sĩ không tìm ra, y khoa cũng không có tìm ra, thì đến đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho họ để họ hưởng được cái ơn chữa lành của bề trên, bằng cách là họ phải tu sửa như thế nào, họ phải thay đổi làm sao để họ nhận được cái ơn chữa lành. Lành hay không, lành nhiều hay ít, có khỏi hẳn hay không, nó tùy theo vào cái sự thành tâm và cái lòng hướng thiện của họ để họ chiêu cảm được bề trên, để bề trên chữa lành. Và cái bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ nó rất là công hiệu đối với những người nào đến đây mà bị bệnh phần âm. Bệnh phần âm có nghĩa là bị thư ếm, bù ngải, bị hành xác, bị ma nhập, bị liêu trai, vân vân. Đó là những căn bệnh phần âm. Bộ môn kế tiếp của chúng tôi là bộ môn địa lý siêu hình. Địa lý siêu hình không phải như quý vị thấy ở bên ngoài là địa lý phong thủy. Bởi vì địa lý phong thủy thì căn cứ trên âm dương ngũ hành, màu sắc và những cái cung nó phù hợp với tuổi và cung mạng của cái người gia chủ ở trong cái ngôi nhà hay là cái cơ sở thương mại đó. Và người ta chú trọng đến vấn đề là rời đổi, sắp xếp cái kiến trúc làm sao cho nó phù hợp với cái mạng của cái người đó để mà họ được hanh thông may mắn. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái cuốn sách về địa lý phong thủy của ông Tả Ao đó, thì cái câu đầu tiên ông ghi ở trong cuốn sách đó là tiên tích đức, hậu mới tầm long. Có nghĩa là trước khi đi tìm long mạch thì mình phải tự tạo công đức cho mình. Thì qua đây chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta căn cứ trên địa lý phong thủy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giúp cho cái vận mệnh của mình được hanh thông may mắn hơn bằng cách là rời đổi những cái vật thể nó theo ý của mình. Có khi mạng của mình thì hợp hướng Tây, mà nhà mình thì hướng Đông, thì mình lại phải biết cái cửa đó để mình xây cửa hướng Tây. Ví dụ như vậy thì nó sẽ tốn phí và đôi khi nó không có tác dụng. Là bởi vì thưa quý vị, vào thời xa xưa, một cái đại đế ở bên Trung Hoa như là Tần Thủy Hoàng, một cái người mà có quyền uy và tàn ác như vậy, chắc chắn là ông cũng đã phải từng lấy mạng của biết bao nhiêu thầy địa lý phong thủy để giúp cho ông bảo tồn được cái giang sơn cũng như là sanh mạng của ông. Nhưng mà ông cũng không qua được luật trời. Đến khi ông qua đời, chỉ có 3 tháng sau thôi, triều đại nhà Tần đã bị diệt vong. Qua đó chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta không có sống thuận theo thiên ý, chúng ta không có tiên tích đức, thì chúng ta có hậu đi tầm long cách nào, không có bề trên nào mà hỗ trợ cho chúng ta cả. Vì thế mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi chỉ lấy cái căn bản của cái 2 câu đầu tiên của ông Tả Ao là tiên tích đức, hậu tầm long, và chúng tôi làm cái bộ môn địa lý siêu hình dựa trên căn bản được sự giúp đỡ của các chư vị thần linh, để mà cái người gia chủ ở trong cái cơ sở thương mại hoặc là ở cái tư gia đó, cái gia đình đó được hanh thông may mắn. Làm sao để mà chiêu cảm được các chư vị thần thánh, để các ngài thương mình và các ngài can thiệp vào, các ngài giúp cho mình đi qua những cái khó khăn. Chúng tôi đến cái cơ sở thương mại đó hay thương nha gia đình đó, chúng tôi cho những người ở đó được chứng nghiệm, và chúng tôi chuyển những cái thông điệp của bề trên đến cho họ biết rằng họ cần phải sửa đổi cái gì, họ có những cái thói hư tật xấu gì họ phải cải thiện qua cái thông điệp mà vị thổ thần ở đó mách bảo. Thì rất là may mắn là được trực tiếp bề trên nói cho mình biết rằng mình phải sửa cái gì, thì tốt quá rồi, mình cứ theo cái sự hướng dẫn đó để mà mình sửa đổi thôi, thì là mình đã chiêu cảm được bề trên rồi. Bề trên sẽ giúp cho mình đi qua được những cái khó khăn. Thì đó chính là cái công hiệu của bộ môn địa lý siêu hình của Hội Tâm Linh Học. Ngoài ra chúng tôi cũng có bộ môn kế tiếp là bộ môn triệu hồn. Bộ môn này được dùng để giải tỏa những cái khó khăn, những cái mà bế tắc vẫn còn đang tồn đọng lại ở trong một gia đình khi mà một người đã ra đi. Cũng rất là tốt để giúp cho những người gặp khó khăn như là khi họ phá thai, họ gặp mà những cái sự xui xẻo lận đận trong cuộc sống, hay là những trường hợp mà gia đình tranh chấp về tài sản, gia đình hiểu lầm lẫn nhau, hay là gia đình có người tự tử chẳng hạn. Thì tức là người quá cố ra đi rồi mà còn để lại những cái khó khăn mà người còn sống vẫn chưa có giải quyết được. Qua bộ môn này, chúng tôi dùng những nghi thức bí truyền mời linh hồn của người quá cố trở về, và linh hồn đó sẽ về và một trong những người thân trong gia đình sẽ tiếp linh hồn đó. Chúng tôi không phải là những người đồng tử và chúng tôi cũng không có đồng tử để tiếp, mà chính gia đình đó họ sẽ tiếp linh hồn của người thân của họ. Đây cũng là một cái bằng chứng hiển hiện cho thấy là có linh hồn. Và chính vì khi mà mình thương cha, thương mẹ, thương con, thương người thân của mình đã mất, thì mình chắc chắn sẽ nghe theo những cái lời hướng dẫn của người quá cố để mà mình sống thiện lành. Bộ môn triệu hồn cũng là một bộ môn vô cùng là thiện xảo để giúp thức tâm mau chóng và đạt được những cái coi như là giải tỏa được những cái khó khăn, những cái bế tắc vẫn còn đang tồn đọng mà chúng tôi chắc chắn rằng đi vào bộ môn tâm lý học cũng không thể nào giải tỏa được. Thưa quý vị, hội viên của Hội Tâm Linh Học chúng tôi làm việc với các chư vị thần linh. Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc, chúng tôi có kinh nghiệm về kiến thức, cho nên chúng tôi biết được rằng những cái quan hệ huyền bí là từ các đấng linh thiêng ban cho chúng tôi. Chúng tôi được các ngài ban cho những phương tiện này để chúng tôi làm cái cách đó là chúng tôi thức tâm những cái đối tượng là những người bá tánh hữu duyên đến với chúng tôi, là những người người ta đang gặp khổ hoặc là người ta đang đi tìm con đường đạo của mình. Chúng tôi được bề trên ban cho các phương tiện này để làm pháp thí. Cho nên chúng tôi biết được một điều rằng khi thực hành những cái bộ môn huyền bí như thế này thì chúng tôi phải đặt cái mục đích hàng đầu là chúng tôi phải thức tâm được cái người khách đó. Chúng tôi đặt cái mục đích là làm sao họ phải được bề trên thương, làm sao họ phải sửa đổi sống theo thiên ý để mà bề trên can thiệp vào giúp cho họ đi qua được những khó khăn. Thì đó chính là mục tiêu hàng đầu của Hội Tâm Linh Học. Người khách đến đây, người ta phải chứng nghiệm được một cái hiện tượng siêu nhiên, và rồi từ cái hiện tượng siêu nhiên đó nó chấn động tâm linh, và rồi họ sửa đổi và sống theo thiên ý. Thì đó mới chính là lúc mà chúng tôi làm việc có tác dụng. Tinh và phải bỏ rất là nhiều thời gian để mà kiên nhẫn dùng những cái giáo lý, dùng những cái lý thuyết để mà thức tâm con người ta. Khó lắm thưa quý vị. Đôi khi có những người người ta không có tin, người ta không có nghe, bởi vì người ta không chứng nghiệm được. Và chỉ có khi nào người ta chứng nghiệm được phép lạ đến từ bề trên thì người ta mới thức tâm. Cũng có những người được chứng nghiệm phép lạ từ bề trên đó, nhưng mà họ cũng chưa chắc đã thức tâm, họ cũng chưa chắc đã sửa đổi, là bởi vì họ quá là bận rộn với cái phần đời, với cái phần vật chất, họ quay cuồng trong cái vòng xoáy cuộc đời, họ không có thời gian để ý đến tâm linh nữa. Thì huống hồ chi là nghe giáo lý từ năm này qua tháng khác. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi giúp đỡ cho bá tánh nhá, thì chúng tôi cũng được học hỏi rất nhiều thông qua những cái thông điệp mà bề trên ban xuống trong những cái trường hợp làm việc. Và cái vai trò của người hội viên của Hội Tâm Linh Học là phải luôn luôn lập hạnh, phải chứng tỏ với các chư vị thần linh rằng mình xứng đáng với vai trò được ban cho, với những cái phương tiện huyền bí được bề trên ban cho để đem đạo vào đời. Là bởi vì chính nhờ những cái phương tiện huyền bí mà các đấng linh thiêng ban cho chúng tôi mới có cái gì đó để chúng tôi làm việc, để chúng tôi lập công bồi đức. Nhờ những phương tiện huyền bí đó mà chúng tôi được lập công bồi đức. Và lập công bồi đức để làm gì? Là để trả bớt đi cái nghiệp cho mình thôi. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi tu tập để sau này được trở thành chư vị này hay chư vị nọ, là chúng tôi chỉ quan niệm rằng cuộc đời sinh ra chúng ta là gặp nhiều cái khổ đau trước mắt. Thì bây giờ làm sao trang trải bớt đến những cái khổ đau hay là những cái khó khăn, chẳng hạn như đôi khi mình vô thể mất công ăn việc làm, mình bệnh hoạn hay là mình gặp những cái ổ gà trên quãng đường mình đang đi, thì mình nhờ cái công đức đó mình trang trải bớt đi được. Cho nên chúng tôi nỗ lực làm việc bằng những phương tiện huyền bí mà bề trên ban cho là để trang trải bớt đi những cái nghiệp quả của mình. Hội Tâm Linh Học được thành lập với mục đích là mang lại đức tin cho bá tánh bằng những cái phương tiện siêu hình. Và 33 năm nay Hội Tâm Linh Học đã đi rất là vững vàng, trong khi các cái tông phái khác thì lại có những cái dấu hiệu suy tàn. Lý do là bởi vì chúng tôi được dạy rất là vững vàng, chúng tôi được hướng dẫn bởi vị thầy hữu hình của chúng tôi luôn luôn sát cánh với chúng tôi để chúng tôi nắm vững về lý thuyết, chúng tôi nắm vững về những cái kinh nghiệm làm việc thực hành với bá tánh, và chúng tôi lại được dạy dỗ để biết cách nào mà đối phó với những cái thử thách đến từ các chư vị thần linh. Chính vì thế mà chúng tôi đi rất là vững vàng. Và bây giờ thì thưa quý vị, với cái thế kỷ thứ 21, cái nhu cầu tâm linh của con người nó bắt đầu có những cái biến chuyển mới. Và cũng là tới cái thời điểm, đúng ra đó 20 năm về trước đó, thì những cái bộ môn mà chúng tôi vừa nêu lên đó, nó ở trong một cái vòng mà chúng tôi không được phép truyền bá ra ngoài. Bởi vì đã nói là mật thì chỉ cho phép những người hữu duyên được học mà thôi. Cũng có những người muốn học nhưng mà bề trên không cho học. Cũng có những người bề trên cho phép học đó nhưng mà họ lại không thể nào học được, họ không có cái khả năng để họ học được. Và chính vì thế mà bộ môn siêu hình của Hội Tâm Linh Học nằm ở trong cái dạng gọi là mật, cho nên không được phép phổ biến ra ngoài. Nhưng mà bây giờ nhu cầu tâm linh nó đã thay đổi rồi, bề trên cũng cho phép chúng tôi quảng bá cái bộ môn này ra ngoài rộng rãi hơn, mục đích là để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn và cho quý vị có được một cái khía cạnh khác đi trên con đường tâm linh của mình. Và khoảng thời gian gần đây thì Hội Tâm Linh Học đã nhận được rất là nhiều những cái ý kiến, những cái vị khách theo dõi những sinh hoạt của hội từ xa và họ có những cái ý kiến hỏi rằng họ muốn học những cái bộ môn siêu hình của hội, họ muốn gia nhập hội, họ muốn trở thành những hội viên của hội và họ cũng muốn dấn thân để làm pháp sĩ thì có cái cách nào hay không. Thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị và chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tạo cơ hội giúp cho quý vị đạt được cái điều mong ước của mình. Trong thời gian sắp tới đây thì được sự cho phép của bề trên cũng như được sự cho phép của vị thầy hữu hình, chúng tôi sẽ mở ra những cái lớp để đào tạo cho những người hữu duyên. Nhưng mà chúng tôi cũng có những cái tiêu chuẩn, quý vị phải đạt được những cái tiêu chuẩn đó thì quý vị sẽ học được những bộ môn để làm việc. Những cái tiêu chuẩn đó là như thế này. Trước hết quý vị phải là những người yêu thích bộ môn siêu hình. Quý vị phải là những người có lòng muốn giúp đỡ cho người khác. Quý vị phải là những người có thời gian, phải chịu khó bỏ những cái thú vui riêng của mình, tức là mình phải có cái lòng hy sinh để mà mình dấn thân làm đạo, mình giúp đỡ cho người khác. Và mình phải là người muốn lập hạnh nữa. Thì đó là những cái tiêu chuẩn để quý vị có thể trở thành những người chuyên gia huyền bí. Thì nếu quý vị đạt được những cái tiêu chuẩn đó, quý vị muốn làm pháp thí bằng phương tiện siêu hình và quý vị muốn dấn thân làm đạo và quý vị chịu khó hy sinh và quý vị thương yêu người khác như là chính bản thân mình và thật lòng muốn giúp người ta, thì chúng tôi luôn luôn mở rộng cánh cửa của Hội Tâm Linh Học với những cái lớp huấn luyện sẽ được sắp xếp ở trong tương lai. Và quý vị xin hãy tiếp tục theo dõi những cái phần sinh hoạt của hội. Chúng tôi sẽ thông báo với quý vị về khi nào thì chúng tôi sẽ mở những cái lớp huấn luyện. Và những người nào đến đây muốn đăng ký để học những cái lớp huấn luyện thì quý vị sẽ trở thành những hội viên của hội. Hay là quý vị cũng có thể đi ra bên ngoài làm việc. Thì xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi những cái phần sinh hoạt kế tiếp của Tâm Linh Học. Chúng tôi sẽ đưa ra những cái lịch trình để quý vị có thể tham gia vào những chương trình huấn luyện của hội. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị sẽ thành công. Quý vị sẽ muốn trở thành hội viên, muốn trở thành những chuyên gia huyền bí. Quý vị muốn biết được đấng linh thiêng như thế nào phụng sự Ngài ra làm sao, mang lại lợi ích cho bá tánh như thế nào, lập công bổ đức như thế nào. Chúng tôi rất là mong là quý vị sẽ thành công trên bước đường tu tập của mình. Xin cảm ơn quý vị.